thần cấp đặc công hệ thống, chương 1079, đột phá truyền thuyết hậu kỳ. Góc truyện audio.com, Đinh, chúc mừng tốc chủ đạt thành thứ 12 giọt máu. Thành tựu, ban thưởng 38.400 kinh nghiệm, 256.000 hệ thống điểm tích lũy, 128 thành tựu điểm số. Nghe được tiếng nhắc nhở này về sau, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận mừng như điên. Bởi vì có những thứ này thành tựu ban thưởng, hắn liền thỏa thỏa thăng cấp. Quả nhiên, Lâm Hoan trong lòng mới dâng lên ý mừng, lại một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói truyền đến, Đinh, chúc mừng tốc chủ đặc công đẳng cấp tăng lên, trước mắt đặc công đẳng cấp là cấp 9, ban thưởng lực lượng trị 1.000 điểm, thể lực trị 1.000 điểm, nhanh nhẹn trị 1.000 điểm, tinh thần lực trị 1.000 giờ, xít, rốt cục thăng cấp. Lâm Hoan siết chặt nắm đấm, ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Nếu như, sớm một chút thăng cấp, hắn đối mặt hắc dạ thời điểm liền sẽ không thua thảm như vậy, vừa rồi cùng Carlos lúc chiến đấu, cũng không cần bị thương sau lại bộc phát tiểu vũ trụ. Đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, Lâm Hoan giờ tiến hệ thống kiểm tra một hồi vừa rồi hoàn thành thành tựu thứ 12 giọt máu. Thành tựu thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân, đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có một người bạn lữ, nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời, cũng không thể xem nhẹ chất lượng, sở dĩ. Cố gắng đi lấy đến thuộc về mình thứ 12 giọt máu A thiếu niên. Chú thích cổ đại có, 12 châm cài. Thuyết pháp mà bị tốc chủ cầm tới một máu nữ nhân số lượng đã đạt đến 12 vị, là thời điểm tiết chế một điểm, đương nhiên, đó cũng không phải hạn chế tốc chủ đi tìm chân. Ái, chỉ là nhắc nhở tốc chủ không muốn vì thăng cấp nhanh chóng mà không có chút nào ranh giới cuối cùng đi lấy nữ nhân First Blood, sở dĩ sau mỗi lần, thứ N giọt máu. Thành tựu tức là duy trì thứ 12 giọt máu lúc ban thưởng số lượng không thay đổi. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan liền hiểu được trước đó quản gia nói tới cầm tới thứ 12 giọt máu về sau thứ N giọt máu sẽ xuất hiện hạn chế. Là có ý gì, bất quá dạng này cũng không tệ lắm, chỉ ít có thể cầm tới 38.400 kinh nghiệm, 256.000 hệ thống điểm tích lũy, 128 thành tựu điểm đếm được ban thưởng. Xem hết thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan lại giờ tiến người thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 9, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm 472.258. 600.000 lực lượng trị, 389 một giờ thể lực trị, 3.890 giờ nhanh nhẹn. Trị, 3.892 giờ tinh thần lực trị, 3.890 giờ hệ thống điểm tích lũy, 193.1880 giờ thành tựu điểm số, 286 giờ sức chiến đấu trị số 999.986 giờ kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, Long Vân Thủ, Bá Vương Hộ Thể Quyết viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ. Sát còn kém một điểm sức chiến đấu trị số liền có thể vượt qua 100 vạn, còn kém một điểm A, nhìn thấy tự mình chiến đấu trị số về sau, Lâm Hoan có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Đúng lúc này, Spear mở miệng cắn Lâm Hoan bả vai một ngụm, sau đó giọng mang bất mãn nói ra, ngươi không biết hiện tại hẳn là nói với ta một chút dễ nghe lời tâm tình sao? Cái, này mặc dù là Spear lần thứ nhất nhưng nàng nghe tự mình bạn gái thân nói qua, mỗi lần bạn gái thân cùng bạn trai ân ái chơi sau, bạn gái thân bạn trai đều biết ôm hắn nói lên thật là đa tình lời nói. Kết quả Lâm Hoan con hàng này vậy mà một điểm biểu thị đều không có, chỉ là một người nằm ngẩn người. Đây coi là cái gì, ăn xong lau sạch dự định không nhận nợ tiết tấu. Khụ khụ, ta cho là ngươi không cần đây. Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, lúng túng nói, ta cũng là nữ nhân, ta vì cái gì không cần. Spia nhìn hắn chằm chằm nói, Lâm Hoan bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ra tất cả vốn liếng, nói không ít buồn nôn lời tâm tình, mới làm yên lòng liệt diễm nữ vương. Đợi đến Spia đổi giận thành vui về sau, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, thương lượng với ngươi chút chuyện chứ sao, Carlos si thể có thể hay không giao cho ta xử lý. Spia nằm tại Lâm Hoan ngực nửa là nũng nịu nửa là nói nghiêm túc. Ngươi là muốn dùng hắn để chứng minh trong sạch của mình. Lâm Hoan nhẹ vỗ về Spia Mỹ. Lưng, trầm ngâm nói, đúng, để chứng minh hắn lang nhân thân phận trong thân thể của hắn năng lượng hạch tâm nhất định phải giữ lại, có thể chứ? Spear chớp mắt to vô tội nói, có thể, ngươi cũng đem ta cấp cường đẩy, ta còn có cái gì không thể cho ngươi? Bất quá để tỏ lòng đối ta cảm tạ, ngươi có phải hay không được lại phối hợp một lần a? Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, xoay người liền đem Spear áp đảo trên mặt đất. Lại là một trận gió táp mưa rào. Ngày thứ hai tiếp nhận Spear chức vị người đi tới Nam Hàn Quốc, hai người làm xong giao tiếp về sau, Spear liền ngồi chuyên cơ, mang theo Carlos thi thể về tới nước Mỹ. Spear sau khi đi, Lâm Hoan lại tại Nam Hàn Quốc. Chờ đợi ba ngày thời gian, Ba ngày nay bên trong, Lâm Hoan chủ yếu là tìm kiếm Oxit đám người tung tích. Đáng tiếc là, những người này sớm đã về tới châu Âu, Lâm Hoan tự nhiên là không công mà lui. Seoul, Hilton đại tiểu điếm một gian xa hoa trong phòng một mảnh hỗn độn. Ghế sofa, sàn nhà toilet, phòng ngủ thậm chí ban công, khắp nơi đều lưu lại Lâm Hoan cùng Lý Mỹ Hy chiến đấu. Vết tích, trải qua trinh phạt xuống tới, mạnh như Lâm Hoan cũng khó tránh khỏi có chút thở hổn hển, đến mức Lý Mỹ Hy, hắn sớm đã liên động ra tay chỉ đều khó khăn. Hai người sở dĩ điên cuồng như vậy, là bởi vì Lâm Hoan ngày mai sẽ muốn ngồi chuyến bay trở lại Hoa Hạ, Lý Mỹ Hy biết sao mới có thể không ngừng tác thủ. Lâm Hoan oppa, ngươi còn biết lại đến nhìn ta sao? Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Lý Mỹ Hy khôi phục chút khí lực nhịn không được hỏi. Đương nhiên biết ta cũng hoan nghênh ngươi đi Hoa Hạ tìm ta a, Lâm Hoan yêu thương sờ lấy đầu của nàng, nói. Tốt chờ ta được nghỉ hè ta liền đi Hoa Hạ nhìn ngươi. Lý Mỹ Hy hai mắt để đó tinh quang nói, nghỉ hè a còn phải thời gian nửa năm đâu, xem ra ngươi không đủ nhớ ta. Lâm Hoan ngữ khí u oán, chọc cho Lý Mỹ Hy một trận yêu kiều cười không thôi. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn, trước khi đi oppa muốn đưa ngươi một món lễ vật. Lâm Hoan thần thần bí bí nói. Thật sao, lễ vật gì a? Lý Mỹ Hy lập tức hứng thú. Trước ngươi không phải đã nói muốn trở thành võ đạo cường giả sao? Oppa liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Trước đó Lâm Hoan sở dĩ không giúp Lý Mỹ Hy trở thành võ đạo cường giả, là lo lắng gây nên Spear hoài nghi, hiện tại Spear đã đi, Lâm Hoan cũng liền không có lo lắng. Lý Mỹ Hy lập tức sững sờ. Tại đương trường, hắn tại được chứng kiến Lâm Hoan thực lực cường đại sau rất mong chờ, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới tự mình cũng có thể trở thành giống như Lâm Hoan võ đạo cường giả. Hiện tại Lâm Hoan lại nói có thể giúp hắn trở thành võ đạo cường giả thật hay giả. Lâm Hoan biết hắn không tin cũng không có giải thích bởi vì giải thích lại nhiều cũng không có hành động thực tế càng có sức thuyết phục. Nhắm mắt lại, Lâm Hoan ôn nhu nói. Chờ Lý Mỹ Hy ngoan ngoãn nhắm mắt lại về sau, Lâm Hoan liền tại hệ thống trong thương thành mua một bản cửu hoa chân kinh, sau đó đem hóa thành năng lượng quang đoàn cửu hoa chân kinh, đặt tại Lý Mỹ Hy trên trán. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Mỹ Hy toàn thân run rẩy lật mở hai mắt ra. Ta giống như cảm giác được trong đầu nhiều vài thứ còn có trong thân thể cũng nhiều vài thứ. Lý Mỹ Hy cảm thụ được đột nhiên nhiều ra tới có quan hệ cửu hoa chân kinh ký ức cùng tại thể nội không ngừng du tẩu chân khí, mờ mịt nói. Đây chính là ta đưa ngươi lễ vật chờ ngươi quen thuộc một đoạn thời gian về sau, liền có thể tự nhiên vận dụng. Bất quá trước lúc này, chúng ta có phải hay không lại làm điểm chuyện có ý nghĩa đâu? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem Lý Mỹ Hy kéo vào trong lòng, hung hăng ép xuống. Nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to, trong phòng lại lần nữa bị xuân sắc lấp đầy. Cách chương.